Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, thứ 943 chương tiểu tức phụ hình biểu lộ tiểu năng thủ. Đường gạch dưới ca lại đột nhiên đánh tới, ôm lấy hắn, kích động được sắp lệ nóng doanh tròng. Thiên Thiên, ngươi vừa, lại là mặc y phục, ta 20 năm chưa từng thấy ngươi không chỉ bộ dáng. Thiếu chút nữa không nhận ra đến, Thiên người chảm đồng học răng đều nhanh mài nhỏ, ta vẫn mặc quần áo, ngoặc kép, kết quả hắn vừa nhấc mắt, phát hiện trong nhà những người khác, cũng không sai biệt lắm đều là kích động như vậy. Hắn bi phẫn, các ngươi sẽ không, vẫn luôn cảm thấy ta ở lõa gạch dưới chạy đi, ngoặc kép, khụ, đấy là đương nhiên không phải, mặc dù mỗi lần chớp mắt một cái nhìn sang. Đâu cảm thấy hắn hình như không có mặc, nhưng nhìn kỹ, vẫn là xuyên thôi, hơn nữa mặc dù mặc, hình như cũng là một giây sau muốn thoát bộ dáng. Tam thúc lúng túng khụ khụ, tránh này dễ làm cho người ta lã chã rơi lệ bi kịch đề tài. Cũng rất kích động, Tiểu Thiên, ý của chúng ta là, ngươi vừa thật sinh khí bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt có vương bá khí, chú ý phát âm, là vương bá. Không phải không mặc quần áo vương bát, Dượng cũng không bình tĩnh gật đầu, đối, vừa mặt của ngươi, nhìn vậy mà một chút cũng bất sắc gạch dưới tình, cho nên Tiểu Thiên mặt, vẫn có cứu thôi, hắn vẫn có biện pháp chứng minh hắn thuần khiết. Tiểu Thiên hắn không phải tính khí táo bạo người, mặc dù nói bởi vì ngoại hình vấn đề, vẫn ở bi kịch, nhưng gặp được đều là nữ lưu gạch dưới manh, tương đối mà nói, vẫn tương đối dễ đổi đi. Đến nay cũng không làm cho các nàng đắc thủ quá, cho nên cho tới nay, hắn cũng không gặp được chân chính chạm đến điểm mấu chốt chuyện. Hắn chưa từng phát quá lớn như vậy hòa, bọn họ liền cũng không phát hiện, hắn còn có này vẻ mặt chính khí một mặt, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Bọn họ vốn chỉ là muốn thuận thế diễn chàng hí, lừa Thiên Thiên cùng Tiểu Nếu biểu lộ hai câu. Không sai. Bọn họ đương nhiên là cố ý, bởi vì sáng hôm nay, bọn họ gặp được quan kính cùng bọn họ nói chuyện một phen, còn cầm không ít chứng cứ ra, bọn họ thế mới biết, Tiểu Thiên lại là cái ngượng ngùng thuần khiết người. Này thật gạch dưới tương quá long trời lở đất, chẳng sợ nói với bọn họ Tiểu Thiên là một nữ hài tử. Đô so với này dễ tiếp thu một chút. Bọn họ mỗi người run rẩy sợ ngây người kỳ tiếng đồng hồ. Vẫn không thể nào quá tiếp thu hiện thực, lại độ ý thức được một làm cho người ta đau đầu vấn đề. Bọn họ trước đây lo lắng Tiểu Thiên quá làm càn quá hoa tâm. Không có cô nương tốt nguyện ý gả cho hắn, hiện tại lại muốn bận tâm hắn quá thuần khiết ngượng ngùng. Truy không được tức phụ, dù sao hắn trường trương như vậy nhiệt tình không bị cản trở am hiểu quyển xoa mặt. Ai có thể tin tưởng hắn sẽ không biểu lộ a? Nếu là hắn vẫn bởi vì da mặt mỏng, cái gì cũng không nói. Nhân gia cô nương nhất định sẽ hiểu lầm hắn là không đủ thích chính mình. Thời gian dài liền nản lòng thoái chí, cùng hắn chia tay a. Cho nên nhà cái những người này liền cố ý nhượng hắn đem Diệp Nhược đẩy ra ngoài đinh tội. Nghĩ kích hắn một chút, nhân cơ hội bức ra hai câu biểu lộ. Bọn họ cũng không là thật nghĩ hy sinh Tiểu Nếu a. Bọn họ nhà cái còn không đến mức bởi vì như thế chút ít sự liền bị bức được rối rắm. Lại nói dù cho thật cần người đinh tội, cũng khẳng định không thể hy sinh chính mình tức phụ a. Tiểu Thiên nếu như dám làm như thế, bọn họ thứ nhất đánh chết hắn. Kỳ thực nhà cái mọi người nghĩ thiếu. Thiên người chảm đồng học xác thực rất thuần khiết. Nhưng hắn cũng là bởi vì ở phương diện này quá thành thật, mới luôn luôn có lời liền nói thẳng, nói xong, mới phát hiện đó là thập phần buồn nôn biểu lộ, sau đó chính mình yên lặng mặt đỏ đi tiểu tức phụ hình biểu lộ tiểu năng thủ A. Hết chương.